Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 778, nếu anh nói ta không phải cháu gái ngươi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả một đường tới lui đi đến cửa phòng Bắc Minh Liên Thành, vẫn lại là nghĩ muốn không ra vừa rồi Long Huyền Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá chuyện tình nghĩ muốn không ra cô cũng không nghĩ muốn, nhìn Bắc Minh Liên Thành cửa phòng rộng mở, đang muốn đẩy cửa vào, nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại xoay người hướng phòng chính mình trở về. Lấy trên máy tính lại xuất môn, vừa hay nhìn thấy Bắc Minh Liên Thành từ chính mình phòng trải qua. Nghe đến thanh âm mở cửa đến phía sau, Bắc Minh Liên Thành ngừng lại, hồi đầu nhìn nữ hài đang từ phòng ra ngoài. Người đi đâu? Danh khả hỏi qua lời này lập tức liền hối hận, vội vàng bài trừ một chút ý cười nói. Ta thật sự đúng giờ trở về, chẳng qua vừa rồi đi đến bên ngoài phòng ngươi, bỗng nhiên nhớ tới nên trở về đi đem máy tính lấy tới đây, chẳng thế thì đợi lát nữa ngươi làm việc ta không biết làm cái gì. Bắc Minh Liên Thành chỉ là trầm mặc liền xoay người hướng phòng chính mình trở về. Danh khả nhịn không được le lưỡi, người này cư nhiên thật sự muốn đi Long Huyền Nhi nơi đó đem chính mình thu trở về, không phải là tại phòng chính mình chậm trễ 2 phút sao? Cách kỳ hạn anh cho bất quá không tới nửa phút anh liền muốn đi bắt người. Quan niệm thời gian muốn cường như vậy hay không? Ôm máy tính, một đường oán thầm đi theo sau lưng hắn, vào cửa Bắc Minh Liên Thành trở lại trước bàn học ngồi xuống, chỉ vị trí bên người. Ngồi ở chỗ này ngoạn chơi máy tính, Danh Khả lập tức nhíu mi cảm giác cô chính là cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, người lớn phải muốn cô ngồi tại bên người nhìn chằm chằm mới được. Cô đã 20 tuổi có được hay không? Ta đến trên giường đi được không? Tinh thần còn không phải đặc biệt hảo, cân nhắc đợi lát nữa ở trên giường làm chuyện xảy ra, nếu mệt còn có thể ngã xuống ngủ. Bắc Minh Liên Thành thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục bận việc. Tại Danh Khả cho rằng anh sẽ không ngăn cản mà xoay người hướng giường lớn mềm đi đến khi đó, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm anh lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Trên giường cũng được cởi hết đi lên chờ ta. Chỉ là trong chớp mắt cái nữ hài kìm nén một bụng khí kia đã ở vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn như vậy người không biết còn tưởng rằng cô là cái võ lâm cao thủ. Bất quá, Liên Thành đội trưởng có phải hơi quá đáng chút hay không? Cô cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Ta thề tuyệt đối sẽ không lại chạy loạn không được sao. Ta nghĩ muốn trở về phòng chính mình, mặc dù đã ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cô vẫn lại là nhịn không được làm một lần vùng vẫy sau cùng. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, 10 ngón ở trên bàn phím khua khua gõ gõ tốc độ kia quả thực có thể dùng hết tốc để hình dung. Anh không nói lời nào kia đương nhiên chính là không được, người này quật cường cùng dã man cùng Bắc Minh Dạ là cùng một dạng. Trách không được có thể làm huynh đệ. Nhìn chữ cái trên màn hình không ngừng nhảy ra, chỉ là xem một cái cô liền cảm giác da đầu ẩn ẩn run lên, xoay người mở ra máy tính, làm chuyện chính mình đi. Cả ngày trừ bỏ giữa trưa xuống lầu ăn cơm xong, bị Bắc Minh Liên Thành buộc lệnh ở trên giường ngủ 2 giờ, còn lại thời gian Danh Khả cơ hồ đều đã tại sửa chữa bản thảo chính mình, một ngày thời gian trôi thật nhanh. Nhưng cô không biết là tại trong ngày này, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Long San, góc truyện audio.com San lại vẫn ở trong bệnh viện, Long Kính một mực thủ cô, Long Đình Thiên cùng hai vị thiếu gia Long Gia Gia đều đã về công ty đi làm rồi. Long Đằng dù sao cũng là đại sĩ nghiệp quản sự luôn luôn bận rộn như vậy, chờ Long San San từ phòng giải phẫu ra ngoài, xem tình huống cô ổn định, bọn họ liền trở về đi làm việc rồi. Đối với điểm ấy, Long Kính cũng không ý kiến, ông hiện tại là lui ra tới đem sự tình giao cho bọn họ, nhưng năm đó chính mình cũng từng bận rộn như vậy. Long San San vẫn nằm ở trên giường bệnh như cũ, cả người xem ra tiều tụy vì bệnh, giải phẫu làm tốt lắm không tốt cô không biết, chỉ biết là tay trái chính mình vĩnh viễn không tốt được, cho dù có thể chỉ đến bề ngoài xem ra lại vẫn xinh đẹp như thế, nhưng cô biết phá hủy chính là phá hủy. Bắc Minh Dạ thật sự hảo ngoan độc mạnh mẽ như vậy, quả thực giống như ma quỷ một dạng. San San, ông nội biết ngươi khổ sở, đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ một lát tay. Về sau sẽ khá hơn. Long Kính thấy cô vẫn mở to mắt nhìn trời trần nhà cả người một chút sức sống đều không có trong lòng bị nhéo đau chết rồi. 2 ngày này cô vẫn như vậy, người là đã sớm tỉnh táo lại nhưng chính là cả người vô tình, không khí trầm lặng. Ông thật sự rất sợ, vạn nhất nha đầu kia xem không ra. Ông đã mất đi Dịch Thành, ông không thể lại mất đi San San. San San, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cùng ông nội nói một câu có được hay không? Long Kính muốn nắm tay cô, nhưng một bàn tay cô truyền nước, một cánh tay kia băng bó, muốn nắm cô cũng không biết như thế nào nắm. Nghĩ muốn cho cô điểm an ủi cùng cổ vũ, nhưng chính mình nói mà nói cô lại tựa hồ một chút đều đã nghe không vào. Ông thật sự cực kỳ bất đắc dĩ. chỉ là ngắn ngủn 2 ngày, người tựa như già đi vài tuổi một dạng, vốn mấy tuổi liền đại, lại như vậy lăn qua lăn lại tiếp xuống, trước Long San San không tốt lên, ông sợ là muốn trước ngã xuống. San San, người để ý ông nội một phen, có được hay không? Long Kính thật sự không có biện pháp, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần nản lòng thoái chí, người già rồi, nhìn không tới bao nhiêu hy vọng, Long San San hiện giờ lại như vậy. Ông than dài một tiếng, cho rằng Long San San còn có thể giống trước như vậy không muốn để ý chính mình, nhưng không nghĩ tới lần này Long San San lại có phản ứng. Cô hoãn chậm quay đầu lại, nhìn lão nhân ngồi ở cạnh giường bệnh, nhìn đến ông một đầu tóc bạc bạc phơ cùng với nếp nhăn vẻ mặt còn có 2 ngày này bởi vì chiếu cố chính mình mà tâm lực cắn nát tiểu tụy dung nhan, trong mắt không có nửa điểm thương tiếc ngược lại tất cả đều là oán hận. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Ông nội, ngươi lúc ấy vì cái gì không ngăn cản anh? Ngươi có yêu ta sao? Ta thật là cháu gái của ngươi sao? San San, ngươi như thế nào không phải cháu gái không phải ta rồi hả? Long Kính bị lời của cô chặn được trong lòng một trận khó chịu. Ông nội khi đó không phải không nghĩ muốn cứu ngươi, mà là, tất cả Long gia thật sự ngăn không được một cái Bắc Minh dạ sao? Anh bây giờ còn tại Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật ngươi cứ như vậy theo đuổi sao? Long San San cắn môi, đáy mắt không biết lóe ra này chút gì. Bắc Minh dạ có phải hay không thật sự liền lợi hại như vậy? Nếu là có một ngày anh chạy tới cùng ngươi nói, ta không phải cháu gái, cái danh khả mới đúng, anh thậm chí đem tất cả chuyện quá khứ ta cùng danh khả đều đã biến mất một lần nữa xây dựng cho chúng ta. Góc truyện audio.com, một loại trải qua giả, ngươi có phải hay không cũng sẽ bị anh lừa gạt đến. San San, ông nội làm sao có thể tùy tiện tiện tin tưởng người ngoài mà nói. Long Kính biết trong lòng nàng mất hứng. Còn muốn khuyên bảo, Long San San mà lại nói, kia nếu là Bắc Minh dạ ngày nào đó nói muốn ngươi cùng danh khả kết thân duyên giám định, kết quả lấy một phần giám định ông cháu cho ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng sao? Long Kính có phần ngạc nhiên, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giám định người thân, là chính là, không phải liền không là, đâu nào làm bộ. San San mới đúng cháu gái của ông, danh khả cùng ông cho dù giám định lại làm sao có thể lại có khẳng định giám định. Cho dù giám định, kết quả nhất định đều đã là phủ định, dù sao, Dịch Thành chỉ có một con gái, chính là San San. Cách chương.